Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 391, chương 774, bọn họ muốn tới. Ngô Hoàng Vạn Tuế, ngoài cửa hai vị hắc giáp chiến sĩ cung kính hô. Diệp Hoa yên lặng đi vào trong cung điện, vậy mà phát hiện Mộc Nhiễm chính vịn thương không hồng hành tẩu như thế nhượng bản tôn có chút ngoài ý muốn, xem ra thương không hồng rốt cục đêm này Nguyệt Hoa buông xuống. Thương không hồng buông xuống không giả, nhưng là bị Mộc Nhiễm phục thị cũng là hành động bất đắc dĩ. Lại không thể thương tổn nàng, sở dĩ chỉ có thể nghe nàng lời nói tới làm việc. Khục, Diệp Hoa ho nhẹ một tiếng. Mộc Nhiễm nhìn tới cửa hoàng đế, lập tức quỳ xuống hô. Hoàng thượng Vạn Tuế, đứng lên đi. Tạ hoàng thượng. Diệp Hoa hướng phía bên cạnh hoa viên đi. Đến, ngồi lên trung gian đình nghỉ mát. Mộc Nhiễm tranh thủ thời gian châm trà. Đối với cái này hỉ nộ vô thường hoàng đế, Mộc Nhiễm không có biện pháp. Nhiều ngày như vậy, còn ở đến thói quen sao? Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi. Nhấp một miệng nước trà, Mộc Nhiễm đứng tại một bên, hơi hơi cúi đầu nói ra. Còn tốt. Diệp Hoa nhìn về phía Mộc Nhiễm sau lưng thương không hồng, hỏi, ngươi đối ngươi cái này tên hộ vệ vẫn rất tốt, coi trọng hắn. Mộc Nhiễm, lần thứ nhất gặp một cái hoàng đế vậy mà hỏi cái này dạng sự tình. Mộc Nhiễm có chút hoảng, không biết nên nói thế nào. Sau lưng thương không hồng cũng là cả kinh, tôn thượng hỏi thế nào Mộc Nhiễm vấn đề này, nàng làm sao có thể ưa thích chính mình đây. Gặp Mộc Nhiễm không nói lời nào, Diệp Hoa nói khẽ, cũng thế, dáng dấp xấu như vậy, có thể có ai ưa ích a? Thương không hồng biểu thị mình đã bị một vạn điểm thương tổn. Hoàng thượng, không phải ngươi nói dạng này. Thương không hồng tuy nhiên tướng mạo không tốt, nhưng là tâm địa thiện lương. Mộc Nhiễm vội vàng nói. Diệp Hoa cười lạnh một tiếng. Đáy lòng thiện lương nhiều người rất lợi hại, ngươi lại mạnh miệng. Hoàng thượng thứ tội, xem ra ta lại phải trừng phạt một chút ngươi cái này tên hộ vệ. So sánh với trừng phạt ngươi, trừng phạt hắn càng thêm để ngươi đau lòng. Mộc Nhiễm bỗng nhiên giật mình, thầm mắng mình một tiếng, tranh thủ thời gian nằm xuống. Hoàng thượng, là ta lắm miệng, không cần trừng phạt thương không hồng. Thương thế hắn còn chưa có khỏi hẳn. A, ngươi ý là khỏi hẳn liền có thể trừng phạt sao? Mộc Nhiễm có chút sụp đổ. Hoàng đế nào như thế như thế. Tốt, đứng lên đi, chỉ đùa với ngươi. Diệp Hoa từ tốn nói. Cái này Mộc Nhiễm a, thật sự là một điểm cho đùa đều mở không tầm thường. Một bộ nghiêm túc bộ dáng, Mộc Nhiễm thở phào, chậm rãi đứng dậy cung kính nói ra. Tạ hoàng thượng, coi như hội nói chuyện. Người này cổ đạt công quốc đã phái binh tới. A, Mộc Nhiễm kinh hô một tiếng, một mặt kinh ngạc, hôm nay ban đêm liền có thể đạt tới. Người mấy chục vạn, Diệp Hoa từ tốn nói, không có chút nào để ở trong lòng, thậm chí còn có chút vui vẻ. Rốt cục đến, bản tôn đã đợi thật lâu. Mộc Nhiễm lần nữa quỳ xuống. Hoàng thượng, khẳng định là ta đợi ở chỗ này quá lâu. Quốc vương mới như vậy, hoàng thượng không nên vọng động. Còn có, Thiên Lương Tông cũng phái 20 vạn đệ tử tới, hẳn là cũng vào hôm nay liền có thể đạt tới. Câu nói này nhượng Mộc Nhiễm có chút ù tai. Thiên Lương Tông cũng tới, mà lại 20 vạn. Cái này sao có thể? Hoàng thượng, còn mời để cho ta xuất cung cùng bọn hắn thương lượng. Không phải vậy, Mộc Nhiễm kinh hoàng nói ra. Chuyện này nói rõ liền tốt, căn không cần thiết đao nhận gặp nhau. Mộc Nhiễm lời còn chưa nói hết, Diệp Hoa liền cắt ngang. Thế nào, ngươi cho rằng hoàng hội sợ bọn họ sao, hoàng thượng? Không phải như vậy, đây đều là hiểu lầm. Chỉ cần ta qua nói rõ, bọn họ liền sẽ không tiến công nơi này. Diệp Hoa khẽ cười một tiếng. Âu Tú Ý, ngươi cho là bọn họ vì ngươi đến, bọn họ chỉ là mượn cớ mà thôi. Đúng, đều quên nói cho ngươi. Trước đó vài ngày có hai cái không biết sống chết người tự tiện xông vào Vô Hư Đế Quốc không phận. Chết một cái, chạy một cái, ứng đến lượt các ngươi Thiên Lương Tông người. Mộc Nhiễm chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Hoa, ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Hoàng thượng ngài tại sao phải giết bọn hắn? Mộc Nhiễm, ngươi tại sao phải hỏi ra như thế lời nói ngu xuẩn? Bản tôn đại môn mở rộng ra, hoan nghênh tất cả mọi người, mà bọn họ lại dùng bay, xâm nhập hoàng không phận. Hoàng thả đi một cái, nên tính là nể mặt ngươi. Diệp Hoa từ tốn nói, thả đi một cái chỉ là vì để nàng qua báo tin, không phải nể mặt ngươi. Mộc Nhiễm xinh đẹp mang trên mặt mờ mịt. Hai cái Thiên Lương Tông đệ tử tìm đến mình, khả năng rất lớn cũng là sư huynh cùng sư tỷ. Cái này Vô Hư Đế Quốc quỷ dị vô cùng. Đại môn mở rộng ra, các ngươi có thể tiến đến tại sao phải dùng bay hoàng thượng, chết là nam hay là nữ? Mộc Nhiễm thấp giọng hỏi. Là cái nam, khó trách Thiên Lương Tông sẽ phái ra 20 vạn đệ tử tới. Chắc hẳn chính là vì báo thù, mà bọn họ đã hiểu lầm mình bị trói ở chỗ này, cho nên mới làm như thế. Đây hết thảy đều là bởi vì chính mình nguyên nhân. Nhìn lấy Mộc Nhiễm này khổ sở ánh mắt, Diệp Hoa hiếu kỳ hỏi. Hoàng người giết Thiên Lương Tông người, ngươi bây giờ không muốn báo thù sao? Ta đánh không lại ngươi. Mộc Nhiễm nhẹ nói. Rất rõ ràng chính mình tình cảnh. Chính mình nếu là báo thù, như vậy tất cả mọi người muốn chết. Ngươi coi như có tự mình hiểu lấy. Ngày mai sẽ có đại chiến, ngươi có ý kiến gì không sao? Diệp Hoa hỏi. Hoàng thượng, ta có thể kết thúc trận chiến tranh này, xin ngươi tin tưởng ta. Ha ha. Mộc Nhiễm ngươi quá coi thường ngươi. Diệp Hoa nói xong cũng đứng dậy, rời đi nơi này. Trên bàn đá chén trà còn tung bay nhiệt khí. Mộc Nhiễm thất hồn lạc phách ngồi dưới đất, ánh mắt vô thần. Thiên Lương Tông cùng Cổ Đạt Công Quốc, tất cả đều đến mang theo 30 vạn người đến. Mà cái này Vô Hư trong đế quốc, mới bao nhiêu phòng vệ quân quân chính quy đều chưa từng thấy. Làm sao có thể là 30 vạn người đối thủ? Đến lúc đó chịu khổ bị liên lụy vẫn là bách tính. Thương Không Hồng nhìn lấy thất thần Mộc Nhiễm, chăm chú mi đầu, hơi hơi cung hạ thân, tựa hồ muốn tóm lấy này mảnh cổ tay nhỏ bé kéo lên. Nhưng là chần chờ, cuối cùng vẫn là đứng ở bên cạnh nhìn lấy. Tôn thượng không nói kết thúc, chính mình vẫn là muốn bảo hộ nàng. Diệp Hoa đến chính mình trong tẩm cung, rất chờ mong bọn họ đến. Vừa đi vào trong tẩm cung, chỉ nghe thấy lão bà cùng hài tử sung sướng âm thanh, giống như tại nói cái gì đó thú vị sự tình. Đi vào xem xét, lại là Diệp Thần cùng Diệp Lưu đang bồi mẫu thân. Nhìn lấy Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ nụ cười trên mặt, Diệp Hoa thật lâu chưa thấy qua. Nhớ kỹ khi đó Diệp Diễm vừa ra đời sau, Thanh Nhã từng có dạng này nụ cười. Nhưng là hai thai sinh hai cái băng khối, cả ngày múa đao lộng thương, rất ít tại mẫu thân dưới gối vui đùa. Ngược lại là Ali cùng Diệp Diễm hai cái, rất biết lấy phụ mẫu niềm vui. Đối với Diệp Thần cùng Diệp Lưu hôm nay phản ứng, hai vị mẫu thân không có mơ tưởng, chỉ là trầm tĩnh tại khoái lạc bầu không khí bên trong. Ba, hai cái tiểu gia hỏa trông thấy phụ thân đến, cung kính hô một tiếng. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đối Diệp Hoa chớp chớp đôi mắt đẹp, tựa hồ muốn nói, xem bọn hắn hai cái, hôm nay đặc biệt dính người. Diệp Hoa cười, biết là nguyên nhân gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?